Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, hắc ám chi thần áp cái chết. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, yên tĩnh trong sân trong lúc đó có vòi nước nổ tung âm thanh vang lên. Ở một bên hoảng sợ nhìn lấy nhất quyền đem bắt đầu dùng ZT. Đầu heo, một oan dược tề. Mở ra phía tây ác ma huyết chú thuật ác ma pháp sư Pun bị Lam Phong bạo lực nhất quyền đánh cho. Cái xác không hồn hắc ám chi thần áp hắn rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng đối Lam Phong hoàng. Sợ, hạ thân trong lúc đó có chất lỏng màu vàng nhạt nổ bắn ra mà ra. Ướt nhẹp hắn trường bào, nhiễm vàng mặt đất, nghĩ đến chính mình theo quân vương điện đủ loại khúc mắc. Nghĩ đến chính mình vô số lần theo Tyrant đối nghịch. Trước đó chưa từng có hoảng sợ thì là tràn ngập tại hắc ám chi thần áp trái tim. Đem trong lòng của hắn một chút ấy hy vọng hoàn toàn phá hủy. Dọa đến hắn tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đường đường đệ nhất hắc ám chi thần áp cứ như vậy bị trận kia bên trong thẳng tắp mà đứng Tyrant. Lam Phong dọa cho nước tiểu. Đây là gì mất mặt? Gì thất thố sự tình a? Đây là đệ nhất chư thần cấp cường giả hẳn là nắm giữ phong phạm sao? Đây là đệ nhất chư thần cấp cường giả phải làm đi ra sự tình sao? Đây là đệ nhất chư thần cấp cường giả hẳn là nắm giữ phản ứng sao? Hiển nhiên không phải, nhưng là nó lại chân thật phát sinh. Đệ nhất chư thần cấp cường giả trực tiếp bị Tyrant dọa cho đến tè ra quần. Nhìn lấy cái kia lực khí toàn thân giống như bị rút khô. Thần sắc hoảng sợ. Sắc mặt tái nhợt hàng vỉa hè ngồi trên mặt đất lên nước tiểu một quần hắc ám chi thần áp. Những người chung quanh không nhịn được cười. Thế nhưng là khi bọn hắn cảm nhận được chính mình đũng quần ướt sũng. Cúi đầu nhìn mình nơi đũng quần lúc. Hoàn toàn sửng sốt. Bởi vì bọn hắn theo hắc ám chi thần áp một dạng. Đồng dạng là bị Tyrant Lam Phong cái kia thủ đoạn bạo lực cho hoàn toàn hoảng sợ nước tiểu. Hiện trường yên tĩnh im ắng. Chỉ có hoảng sợ nước tiểu thanh âm rõ ràng có thể nghe. Lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ. Cải biến cục thế. Chấn nhiếp toàn trường. Đây chính là Tyrant. Đây chính là Lam Phong. Đây chính là Long Thứ. Keng. Chấm ngoặc kép. Lạch cạch. Chấm ngoặc kép. Phanh. Chấm ngoặc kép. Cũng không biết là ai trước dẫn đầu. Sở hữu tuyệt đại bộ phận người tại thời khắc này đều là hoảng sợ vứt xuống vũ khí trong tay của chính mình, sau đó, bọn họ đầu gối mềm nhũn, mãnh liệt mà đối với Lam Phong cho quỳ xuống lại, mang theo nồng đậm hoảng sợ mà run rẩy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bào, Tyrant đại nhân, chấm ngoặc kép, bào, Tyrant đại nhân, tha mạng a. Những hắc hải đó khu vực bọn thủ vệ một bên không ngừng mà đối Lam Phong đập lấy đầu. Một bên xin tha. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt từ bốn phía đảo qua, sau cùng rơi ở một bên cái kia run rẩy đứng vững mấy tên hắc hải căn cứ thí nghiệm thần vệ trên thân. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang, tham kiến Tyrant đại nhân, bị Lam Phong ánh mắt quét qua, cái kia mấy tên thần vệ cảm giác thật giống như bị một con mãnh thú thuở hồng hoang cho tiếp cận. Một cỗ trước đó chưa từng có hơi lạnh tỏa ra tại bọn họ trái tim. Khiến cho đến bọn hắn trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đầu gối mềm nhũn, mãnh liệt mà đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Hoảng sợ run rẩy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tyrant cường đại như thế. Liền đã từng bát ma một trong ác ma pháp sư Pun cùng Titan chi thần Pierce đều thảm chết ở trong tay hắn, bọn họ những người này sao lại dám cùng tranh phong? Chỉ có thần phục, mới là đường ra duy nhất. Lam Phong ánh mắt từ bốn phía đảo qua. Tất cả mọi người tại đụng vào Lam Phong ánh mắt nháy mắt. Đều là nhịn không được quỳ xuống lại. Hoảng sợ thần phục tại dưới chân hắn. Sợ hãi tiếp nhận cái kia khủng bố giống như hồng thủy uy áp. Chỉ có yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm không để ý đến Lam Phong ánh mắt. Mà chính là cất bước đi đến một bên, đem trọng thương hôn mê lăng cho đỡ dậy. Một phen liếc nhìn, cuối cùng Lam Phong thì là đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Toàn thân bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp, giống như rút khô chỗ có sức lực. Từng ngụm địa thở hổn hển, quỳ ngồi trên mặt đất lên hắc ám chi thần áp trên thân. Lập tức cất bước chậm chậm hướng về hắn đi đến, nhìn lấy tay kia cầm long hoàng dao găm, cất bước từng bước một đi tới Lam Phong. Hắc ám chi thần áp thân thể nhịn không được run một cái. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, hắn mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng trong cổ họng hắn lại là liền một tia thanh âm đều không thể phát ra. Áp, lâu như vậy không thấy, người cũng không cần đến vừa thấy được ta thì sợ tè ra quần a. Dạng này chúng ta còn thế nào chơi? Lam Phong đi đến hắc ám chi thần áp trước mặt, nhìn lấy cái kia hạ thân giữ lại chất lỏng màu vàng nhạt hắc ám chi thần áp. Xòe bàn tay ra tại trước mũi chán ghét phiến phiến. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng trêu chọc nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc, khụ khụ, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Vốn là bị trước đó Lam Phong nhất quyền đánh giết ác ma pháp sư Pun cái kia huyết tinh một màn. Sợ mất mật hắc ám chi thần áp chỉ cảm thấy giận dữ công tâm. Cũng nhịn không được nữa. Cổ họng ngòn ngọt, miệng bên trong phun ra ra một ngụm ô dòng máu màu đen đến. Sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Về nhớ năm đó Tyrant Lam Phong vẫn là một cái bị hắn truy sát đến nhập địa vô môn tiểu tử. Bây giờ ngắn ngủi thời gian mấy năm hắn không chỉ có trở thành hắc ám thế giới chúa tể một trong. Một tay sáng lập vô cùng cường đại quân vương. Bao trùm tại trên vạn người. Dễ dàng đánh giết Titan chi thần Tiết cùng ác ma pháp sư Pun. Đem chính mình cũng dẫm tại dưới chân. Hắc ám chi thần áp chỉ cảm thấy ở ngực chặn đến hốt hoảng. Nhịn không được lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Thực lực phi tôn, người thắng làm vua. Bây giờ hắn hắc ám chi thần áp không thể nghi ngờ là bị bại triệt để. Nguyên bản hắn chả muốn nương tựa theo hắc ám chi chiến thay đổi bại cục. Thế nhưng là bây giờ, xem ra hắn liền tham dự hắc ám chi chiến tư cách đều chưa từng có. Áp, có di ngôn gì muốn bàn giao sao? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên hắc ám chi thần áp. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, mọi người chung quanh đều là khẽ giật mình, một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong, không hề nghi ngờ. Vừa rồi Lam Phong trong lời nói ý là muốn giết hắc ám chi thần áp. Khụ khụ, áp đại nhân, chấm ngoặc kép, một bên trước đó bị tình báo chi vương ngân ảnh đánh bay hắc nha vũ mặc. Hắc tước cùng địa ngục nữ cảnh Catlin ba người nghe được Lam Phong lời nói. Càng là dãy giụa lấy muốn đứng lên, miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt, muốn trợ giúp hắc ám chi thần áp, nhưng lại bất lực, áp. Có di ngôn gì muốn bàn giao sao? Nghe được Lam Phong lời nói, hắc ám chi thần áp thân thể không khỏi run lên, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, một mặt trắng bệch. Hắc ám chi thần áp vốn là 60 tuổi bộ dáng, thế nhưng là bây giờ hắn nhìn qua tựa như là già nua 20 tuổi. Che kín nếp uốn trên mặt không có chút nào huyết sắc có thể nói. Hắn nâng lên nhìn lấy Tyrant, trong đôi mắt lóe ra nồng đậm oán độc cùng không cam lòng. Mang theo cực độ khàn khàn cùng không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, người thắng, ta nhận thua. Nói xong câu đó, hắc ám chi thần áp toàn bộ tựa như không có chút nào khí lực. Nằm trên mặt đất lên từng ngụm địa thở hổn hển. Giống như một vị tuổi xế chiều sắp chết lão nhân. Tyrant, ta thừa nhận ngươi lợi hại lợi hại. Từ đối đầu ngươi một khắc kia trở đi, có lẽ thì nhất định ta bại cục. Tại trước khi chết, ta chỉ có một cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép, hắc ám chi thần áp trên mặt hiện ra nồng đậm nhu hòa chi sắc đến. Hắn quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên hắc nha vũ mặc. Hắc tước cùng địa ngục nữ cảnh Catlin trên thân. Xòe bàn tay ra chỉ lấy bọn hắn. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ba người bọn họ một đường đi theo ta chinh chiến nhiều năm. Cần cù chăm chỉ, không một câu oán hận nào. Ta hy vọng ngươi có thể thả ba người bọn họ một ngựa. Nghe được hắc ám chi thần áp lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Hắc Ám Chi Thần Áp tại trước khi chết hội đưa ra dạng này yêu cầu tới. Áp đại nhân, chấm ngoặc kép, về phần một bên trọng thương Hắc Nha Vũ Mặc, Hắc Tước, địa ngục nữ cảnh Cát Linh ba người thì là đang nghe Hắc Ám Chi Thần Áp lời nói trong nháy mắt. Nhưng trong lòng thì cảm động không khỏi. Không nghĩ tới tại trước khi chết Hắc Ám Chi Thần Áp vậy mà lại đưa ra dạng này yêu cầu tới. Nhìn lấy Hắc Ám Chi Thần Áp, nhìn qua cái kia mở đầu trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt, lại nhìn xem một bên Hắc Nha Vũ Mặc, Hắc Tước cùng địa ngục nữ cảnh Cát Linh ba người. Lam Phong trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần ba người bọn họ về sau không cùng ta quân vương điện đối nghịch. Như vậy, ta hôm nay không giết bọn hắn. Như vậy, hiện tại ngươi có thể làm cho bọn họ cho ta một cái hứa hẹn sao? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Hắc Ám Chi Thần Áp, lạnh lùng nói, nghe vậy, Hắc Ám Chi Thần Áp nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên Hắc Nha Vũ Mặc, Hắc Tước cùng địa ngục nữ cảnh Cát Linh trên thân, cố nén thân thể truyền đến như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Nhu hòa thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc Nha, Hắc Tước, Cát Linh, ba người các ngươi đáp ứng ta. Tại sau khi ta chết, không cần báo thù cho ta, cũng không cần lại theo quân vương điện là địch. Đại nhân, chấm ngoặc kép, thấy thế, địa ngục nữ cảnh Cát Linh, Hắc Tước bọn người nhịn không được cắn răng mở miệng nói. Đáp ứng ta, chấm ngoặc kép, Hắc Ám Chi Thần Áp cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, cảm nhận được trong cơ thể tại cấp tốc phát sinh cải biến. Miệng bên trong phát ra tức giận gào thét. Chúng ta đáp ứng ngài. Nhìn lấy cái kia phảng phất thừa nhận vô số thống khổ thôn phệ Hắc Ám Chi Thần Áp, địa ngục nữ cảnh Cát Linh, Hắc Tước còn có Hắc Nha Vũ Mặc ba người quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Sau đó cắn răng mở miệng nói. Khụ khụ, Bào, Tyron, hiện tại có thể thả bọn họ đi sao? Thấy thế, Hắc Ám Chi Thần Áp không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Cút đi. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Đại nhân. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói, địa ngục nữ cảnh Cát Linh, Hắc Tước ba người thì là khó khăn đứng dậy. Cút nhanh lên. Chấm ngoặc kép. Hắc Ám Chi Thần Áp cũng là tại lúc này đối địa ngục nữ cảnh Cát Linh cùng Hắc Tước ba người phát ra phẫn nộ gào thét. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, địa ngục nữ cảnh Cát Linh, Hắc Tước ba người thật sâu nhìn Hắc Ám Chi Thần Áp liếc một chút, nắm chặt quyền đầu, bỗng nhiên khẽ cắn, kéo lấy trọng thương thân thể hướng về phía trước lối ra thông đạo bước đi. Thoáng qua chính là biến mất tại Hắc Ám Chi Thần Áp bọn người trong tầm mắt. Động thủ đi. Gặp tới địa ngục nữ cảnh Cát Linh ba người rời đi, Hắc Ám Chi Thần Áp cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, cố nén thể nội đau đớn, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm. Như vậy, vĩnh biệt, Áp. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó từ trong túi quần móc ra liệt hỏa thanh long. Đối Hắc Ám Chi Thần Áp trái tim bỗng nhiên bóp cò. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng súng vang lên. Máu tươi tại Lam Phong trước mắt vẩy ra. Đệ nhất Hắc Ám Chi Thần. Như vậy vẫn lạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.